mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hình thức công việc trong huyện, trước kia cơ hội thi đậu làm chủ sự không nhiều lắm. Nhiều lắm là đi làm trong cửa hàng Phúc Lợi, mặc dù là nơi tốt nhưng cũng không đến mức khiến người ta phải hâm mộ không thôi. Thường ngày, mọi người vẫn luôn tin rằng một phần cày cấy bằng một phần thu hoạch, còn quan niệm về việc đi học để thay đổi số phận lại không được khắc sâu. Nhưng bây giờ, đi một vòng quanh huyện, hàng xóm bằng hữu xung quanh, ở đâu cũng thấy có người quen vượt qua kỳ thi trở thành tiểu chủ sự. Lại nhìn những người đã vượt qua kỳ thi kia, tinh thần của họ giống như đã thay đổi, khiến mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của việc học. Người giống như mình đã leo lên vị trí cao hơn, thấy được phong cảnh đẹp hơn, còn bản thân vẫn chỉ là một người dân bình thường mà đối phương đã trở thành chủ sự có thể tham gia vào việc quy hoạch huyện thành. Hắn ta đã có thể làm được, vì sao ta lại không làm được? Những người bình thường hay lười biếng trong việc học tập đều bị ý nghĩ này khơi dậy lòng háo thắng. Bầu không khí học tập ở huyện thành trở nên sôi nổi chưa từng thấy. Dù sao chủ sự đã nói, bây giờ chính là thời điểm tốt để phát triển. Sau này có rất nhiều cơ hội tương tự. Bọn họ bỏ lỡ lần này, nhất định không thể bỏ lỡ lần sau. Bách tính Hưng Hòa ra sức học tập, vì Phương Quân đã vươn lên nên đi học. Nhưng tình huống ở Cửu Đấu lại không giống như vậy. Ở nơi đây vẫn luôn bận rộn công tác trùng tu, giáo dục còn chưa mở rộng, kỳ thi thông thường cũng không mang lại ưu thế quá lớn. Nhưng bởi vì tính đặc thù của bộ thủy lợi, người dân địa phương ở Cửu Đấu đều có khả năng bơi lội tốt, sở hữu kỹ năng đặc thù, hoặc là những bách tính hiểu rõ tập tính của sông Sa Hà đều có cơ hội được tuyển chọn. Mới đầu, những người dân này đều ôm tâm thái muốn thử sức, không nghĩ rằng thật sự có được công việc tốt như vậy nên nhất thời đều cảm thấy không tin được. Cảm giác này không thể gọi là niềm vui mừng bất ngờ mà nói đúng hơn là như nhận được một liều thuốc trợ tim. Khiến M, Á, U trong cơ thể họ như trở nên sôi sục. Trong số những người được tuyển chọn lần này, gần như tất cả mọi người đều mất đi người thân trong trận thiên tai này. Họa do người gây ra còn có hy vọng báo thù, nhưng cướp đi tính mạng người thân bọn họ là Sa Hà. Bọn họ nên báo thù một con sông như thế nào đây? Bây giờ, cơ hội lại tới, công việc của Bộ Thủy Lợi này chính là quản lý Sa Hà, chữa khỏi Sa Hà để nó không thể gây ra lũ lụt. Sau này sẽ không còn ai vì con sông này mà mất đi người thân nữa. Đây cũng được coi là báo thù, Sa Hà sẽ không thể nuốt người nữa. Nếu những người thân đã chết ở dưới suối vàng biết được, có lẽ cũng sẽ cảm thấy được an ủi hơn một chút thì sao? Nhân sự của bộ phận mới nhanh chóng được sắp xếp xong. Các phương diện đều được triển khai đâu vào đấy. Tu sửa đê điều, thả phù sa vào đất để cải thiện đất và nước. Cùng lúc đó, mấy người Tảo Nhi còn đang phát triển thêm một số ngành sản xuất mới xung quanh Sa Hà. Ví dụ như nuôi cá. Đúng lúc khu vực thực phẩm tươi sống của Thịnh Quân mới có một đợt cá chép và cá chấm cỏ. Có thể thả nuôi ở khu vực Trung và Hạ Lưu con sông Sa Hà. Trong những con cá này, cá chép có biểu hiện nổi bật nhất, bởi vì có thể nuôi được cá chép có chất lượng cao. Sau khi mọi người phát hiện được điều này thì dự định lên kế hoạch phát triển để cá chép trở thành đặc sản chủ yếu của Sa Hà. Sau này cũng có thể giúp địa phương tạo nên tên tuổi. Ngoại trừ nuôi cá, các bãi bồi cũng được tận dụng rất tốt. Mấy người Tảo Nhi đã tìm được một giống tôm cua, cùng với giống gà đẻ trứng và vịt giống để nuôi. Gà vịt có thể ở quanh bãi bồi kiếm ăn. Chất lượng thịt tươi non săn chắc, phân của chúng có thể dùng để cải tạo đất đai, làm phân bón hữu cơ, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. một số khu vực xung quanh Sa Hà còn rất thích hợp để trồng cỏ chăn nuôi. Nhóm người kéo Khắc Thân đã đi khảo sát nửa ngày, cuối cùng đã chọn ra một vài vị trí thích hợp, sau này sẽ dùng để chuyên trồng cỏ. Có thể nói, mọi thứ trong thành đều được sắp xếp gọn gàng và có trật tự. Trước đây, máy bán hàng tự động mà Thịnh Quân từng nói đã được lắp đặt và sử dụng ở Cửu Đấu. Điều này đã giúp giảm bớt không ít khối lượng công việc vận chuyển cho mấy người Tảo Nhi. Tuy nói không còn đau đầu về vấn đề vận chuyển nữa, nhưng số lượng miệng ăn ngày càng tăng. Tổng tiêu thụ mỗi ngày từ các nơi cộng lại cũng không phải con số nhỏ. Cách chương